Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, phần 368. Chương 368 chương hồi 368 sở hữu ở đại sảnh người toàn bộ xông ra ngoài, bọn họ dùng nhanh nhất tốc. Độ bò lên trên tường thành, ngửa đầu hướng tây nam phương nhìn lại, khổng lồ cốt điểu càng bay càng gần. Đã có thể rõ ràng mà thấy chúng nó thật lớn cốt cánh, chúng nó. Hai chỉ cốt điểu, tranh đám người không kịp nghĩ nhiều. Bọn họ đã đem cốt điểu coi là thủ lĩnh cùng tư tế trở về tượng trưng. Bọn họ căn bản không dám cũng không muốn suy nghĩ mặt khác khả năng, lúc này. Hoàng Tinh cùng Ma Nhĩ Cản chính lấy đánh vào ngoại thành. Bức cho cửu nguyên người chỉ có thể co đầu rút cổ ở bên trong thành mà ăn mừng. Bọn họ cho rằng bọn họ ly xâm chiếm cửu nguyên đã không xa, chính là bọn họ không có phát hiện. Ở bọn họ lấy mấy ngàn chiến nô sinh mệnh vì đại giới rốt cuộc công phá. Cũng nghĩ cách dùng cự mộc liên tiếp lên duy nhất một cái ngoại hà thông đạo đã bị nhân ngư vây. Quanh, bất quá những nhân ngư này đều không có lộ diện. Tất cả đều giấu ở mặt nước hạ, nội sông đào bảo vệ thành nhân ngư cũng giống nhau. Như là đều biến mất, tranh đứng ở trên tường thành. Trong ngực lại lần nữa cố lấy vô số dũng khí. Làm địch nhân đánh vào ngoại thành. Bản thân chính là bọn họ mấy cái dẫn đầu cùng nhân ngư thương lượng sau kế sách, ngoại thành quá lớn. Bọn họ nhân viên so với cả tòa thành trì vẫn là quá ít. Mà địch nhân càng ngày càng nhiều. Bọn họ phòng được bên này, phòng không được bên kia, còn không bằng đơn giản thu nhỏ lại phòng thủ diện tích. Hơn nữa, khi đó lại có phản đồ quấy rối. Tranh mấy cái thương lượng sau. Đập nồi dìm thuyền quyết định cái này kế sách, tranh mấy cái đoàn trưởng đều không có đọc quá binh thư, nhưng tư tế đại nhân giảng bài lại là trước nay một đường không lậu. Bọn họ nghe qua rất nhiều về chiến tranh chuyện xưa, có chút người nghe qua liền đã quên, có chút người tắc thông suốt quá này đó chuyện xưa cùng chính mình đã từng thực tế chiến đấu sinh ra liên tưởng. Tưởng chính mình gặp được loại tình huống này phải làm sao bây giờ, hiện giờ cửu nguyên có thể nói là kiến bộ lạc tới nay nhất nguy cấp một lần. Thủ lĩnh cùng tư tế đều không ở. Địch nhân nhân số chẳng những nhiều thả vũ lực cường đại. Nhưng bọn hắn cũng không phải không hề sinh cơ. Bọn họ có nhân ngư tộc cường đại như vậy ngoại viện cùng cận lân. Ở tranh nghĩ đến, chỉ cần bọn họ chịu động não, chỉ cần nhân tâm an ổn. Đem địch nhân đánh đuổi cũng chỉ là thời gian cùng đại giới vấn đề, tranh kế sách là đem địch nhân dụ dỗ tiến vào, đoạn rớt bọn họ chạy đi con đường, dùng trên tường thành thủ thành chiến sĩ hấp dẫn trụ bọn họ một bộ phận lực chú ý. Lại làm chiến sĩ khác lợi dụng trong ngoài thành ngầm thông đạo cùng nhân ngư chiến sĩ phối hợp. Cùng nhau đánh lén này đó đánh vào ngoại thành địch nhân, mà ngoại sông đào bảo vệ thành ngoại mới. Tới địch nhân tắc từ nhân ngư phụ trách ngăn trở bọn họ. Ngoại hạng bên trong thành địch nhân tiêu diệt một bộ phận. Lại phóng một bộ phận tiến vào. Cứ như vậy một chút như tầm ăn lên rớt bọn họ. Kế sách là tốt. Chính là mọi việc sợ nhất chính là từ nội bộ sinh loạn. Cửu nguyên hiện tại chính là bên trong chính mình rối loạn. Vốn dĩ có thể đánh thắng trượng cũng đánh không nổi nữa chính là tái hảo kế sách. Người không có nhân thủ cùng kiên định phía sau duy trì. Giống nhau thí dùng không có. Còn hảo, tổ thần dù sao cũng là phù hộ bọn họ. Ở nguy hiểm nhất, nhất gian nan thời khắc, bọn họ thủ lĩnh cùng tư tế rốt cuộc đã trở lại. Chỉ cần bọn họ trở về, hỗn loạn nhân tâm liền có thể một lần nữa trở nên ổn định. Sở hữu chiến sĩ chỉ là nhìn đến cốt điều thân ảnh liền từ trong thân thể lại lần nữa kích phát ra. Vô tận chiến ý, tư tế đại nhân không có từ bỏ bọn họ đã trở lại. Tin tức này càng truyền càng quang, càng ngày càng nhiều người chạy thượng thành đầu, bầu trời cốt điểu cùng cửu nguyên nội thành thượng. Biến hóa, Hoàng Tinh cùng Ma Nhĩ Càn tự nhiên cũng phát hiện cốt điểu. Ma Nhĩ Càn đầu lĩnh sắc mặt khẽ biến, cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế đã trở lại. Như thế nào có hai chỉ cốt điểu? Không phải nói chỉ có một con sao? Hoàng Tinh đầu lĩnh cũng kinh giận nói, ngay sau đó. Hoàng Tinh đầu lĩnh quay đầu phân phó thủ hạ. Này cốt điểu sẽ phun hỏa cầu. các ngươi làm sở hữu chiến sĩ toàn bộ tản ra, không cần tập kết ở bên nhau. Mau, là, truyền lệnh chiến sĩ bay nhanh chạy đi, đi thỉnh trưởng lão. Ma Nhĩ Càn cùng Hoàng Tinh đầu lĩnh, đồng thời nói đến, lại một người chiến sĩ tuân lệnh chạy như bay mà đi, hai đầu lãnh lẫn nhau xem. Ma Nhĩ Càn đầu lĩnh hỏi, muốn hay không đem tin tức truyền cho La Khước Thành sứ giả? Chờ một chút, chúng ta lúc trước có ước định, nếu chúng ta sử dụng La Khước Thành lực lượng, từ cửu nguyên được đến ích lợi phải phân cho bọn họ đại bộ phận. Chúng ta hai bộ lạc chỉ có thể rơi xuống tiểu đầu. Người đừng quên, còn có một cái thiên tiệm thành cấp dưới bộ lạc Đóa Phỉ Nhĩ Đức. Ba cái bộ lạc cùng nhau phân, bản thân liền phân không đến nhiều ít. Nếu La Khước Thành lại chiếm đầu to, chúng ta lần này cơ bản liền đến không. Hoàng Tinh đầu lĩnh sắc mặt hắc trầm địa đạo, nhưng ta nghe nói cửu nguyên thủ lĩnh thần huyết năng lực đã đạt tới thất cấp. Chúng ta tối cao chiến sĩ cũng mới chỉ có lục cấp, ngươi sợ. Ngươi không sợ, Ma Nhĩ Càn đầu lĩnh trả lời lại một cách mỉa mai, chỉ nghe nói kia cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế. Có bao nhiêu lợi hại, ta còn không có gặp qua bọn họ. Lần này trước gặp, nếu bọn họ thật sự lợi hại, lại thỉnh La Khước Thành sứ giả ra tay cũng không muộn, trên bầu trời. Nghiêm Mặc từng nghĩ tới cửu nguyên khả năng xảy ra vấn đề. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới cửu nguyên sẽ bị đánh đến thảm như vậy. Ngoại sông đào bảo vệ thành ngoại, nơi nơi đều có đốt cháy dấu vết. Có lẽ có nhân ngư tộc hỗ trợ, chỉ là đả thương địch thủ. Cũng không có hình thành lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn, lại xem cửu thành. Ngoại thành tường thành cùng ngoại xây thành trúc nhiều có tổn hại. Vừa thấy chính là mới vừa trải qua quá chiến hỏa trà đạp thảm dạng mà địch nhân thế nhưng đã đánh vào ngoại thành, hiện tại giống như ở ăn mừng. Nhìn kia từng đống lửa trại, từng trận thịt nướng, liền kém không có hoan ca khiêu vũ, bất quá những cái đó địch nhân tựa hồ cũng thực khôn khéo. Hoặc là bọn họ biết cốt điều có thể phun hỏa cầu. Thế nhưng toàn bộ tứ tán mở ra, Nghiêm Mặc thâm giác những người này tưởng quá nhiều. Ở tình huống không rõ hạ, hắn mới luyến tiếc dùng hỏa cầu công kích chính mình thành trì. Liền tính bọn họ có khống thổ chiến sĩ, phòng ở cùng đường phố cũng không phải như vậy hảo kiến hảo sao. Nghiêm Mặc bên này còn ở quan sát phía dưới tình huống, cửu phong đại nhân đã trước một bước giận tím mặt, kiệt từ đâu ra hai chân quái, thế nhưng tấn công ta cửu phong đại nhân địa bàn, khi dễ ta dưỡng hai chân quái. Ta muốn giết bọn họ, giết sạch bọn họ. Cửu Phong, từ từ. Nghiêm Mặc vội vàng gọi lại đang muốn lao ra đi Cửu Phong điều ra. Cửu Phong khặc khặc kêu, phẫn nộ vô cùng. Bất luận cái gì hung cầm mãnh thú đều không thể chịu đựng chính mình địa bàn bị xâm chiếm. Điều ra sớm đã đem này một tảng lớn phạm vi vượt qua trăm vạn cây em vuông địa vực coi làm nhà mình lĩnh vực, mà trên mảnh đất này sở hữu sinh trưởng giống loài, hắn đều ở trong lòng đánh thượng đánh dấu. Đặc biệt cửu nguyên trung sinh hoạt nhân loại, kia chính là hắn tiểu hai chân quái cùng hắn cùng nhau dưỡng dùng để giải buồn cùng chiều bái hắn. Con dân, sao có thể dung đến người khác khi dễ? Nghiêm Mặc hai tay bao ở cửu phong, không cho hắn thoát ly chính mình bàn tay. Cửu phong luyến tiếc thương tổn hắn, chỉ dùng cong câu miệng tiểu lực mổ hắn ngón tay, biểu đạt chính mình bất mãn, đợi chút làm ngươi đánh cái đủ. Hiện tại không được, bọn họ có mặt khác mai phục làm sao bây giờ? Ta yêu cầu trước hiểu biết một chút tình huống. Nghiêm Mặc không thấy được bao nhiêu người cá, đây là để cho hắn cảm thấy kỳ quái địa phương, chẳng lẽ đối phương cường đại đến liền nhân ngư đều đánh bại? Chuyện này không có khả năng đi, nếu thật như vậy cường đại, kia đang đứng ở bên trong tường thành trên đầu tranh bọn họ cũng đã sớm bị giết đã chết. Làm sao chống đỡ cho tới hôm nay? Nhưng nếu nhân ngư không có đánh bại, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Chẳng lẽ bọn họ cùng địch nhân liên thủ? Này đồng dạng không có khả năng. Giống nhau đạo lý, tranh bọn họ còn ở. Đã nói lên nhân ngư còn không có từ bỏ bọn họ, như vậy nhân ngư chiến sĩ rốt cuộc vì cái gì đều nhìn không thấy? Nghiêm Mặc ngửi được âm mưu hương vị. Hắn ở không biết cửu nguyên chiến sĩ đầu lĩnh cùng nhân ngư định rồi cái gì mưu kế trước. tạm thời không nghĩ quấy rầy bọn họ kế sách. Hắn biết rõ chính mình cũng không am hiểu chỉ huy tác chiến. Sợ chính mình loạn nhúng tay sẽ tạo thành phản hiệu quả, Cửu Phong không dãy giụa. Một đôi khôn khéo đôi mắt lộ ra một tia hư khí. Kiệt, Mặc Mặc, làm ta đi ra ngoài. Ta đi xem chúng ta dưỡng những cái đó hai chân quái có hay không chết hết. Nghiêm Mặc buông ra tay. Cười, đi thôi. Vừa lúc cũng làm tranh bọn họ an tâm, Cửu Phong dương cánh. Bá mà từ điểu trong mắt bay ra. Bay ra nháy mắt, thân thể biến đại lớn nhất. Kiệt, ta Cửu Phong đại gia đã về rồi. Cửu Phong đại nhân, là Cửu Phong đại nhân. Thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân quả nhiên đã trở lại. Thật tốt quá, chúng ta có thể cứu chữa lạp. Cửu Nguyên nội thành đầu tường một mảnh hoan hô. Ô Thần hốc mắt lập tức đỏ, tranh mắt thấy ngoại thành địch nhân rất có thể vì tránh né cốt điểu công kích mà phân tán, mà này cũng vừa lúc xưng tâm tư của hắn. Lập tức đối hào, mãnh, Thâm Cốc gật đầu ý bảo, ba vị đầu lĩnh lập tức dẫn người quay đầu chạy xuống nội thành tường thành. Tính toán sử dụng địa đạo đi ngoại thành đánh lén địch nhân. Lần này sở hữu lưu lại chiến sĩ đều không còn có chút nào dao động. Một đám nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem bên ngoài những cái đó địch nhân toàn bộ giết sạch. Tranh lưu tại trên tường thành hấp dẫn ngoại thành địch nhân lực chú ý, bộ Nga trọng thương. Trước mắt hắn đệ tam đoàn nhân thủ ở này phó thủ dẫn dắt hạ. Chính chi viện duy trì trật tự đội trông coi nhà kho cùng giải quyết bên trong thành nội loạn cốt. Điều phi đến Cửu Nguyên nội thành trên không, đây là Cửu Nguyên. Xây dựng đến không tồi sao. Bất quá các ngươi địch nhân có phải hay không quá nhiều điểm. Lạp Mạc Linh ngữ điệu tràn ngập trêu chọc căn dặn đám người đã sớm thay đổi mặt. Tất cả đều nôn nóng mà nhìn Nghiêm Mạc. Muốn lập tức đánh đuổi địch nhân cứu viện bọn họ thân nhân, Hắc Thủy Doanh Thạch cùng Đa Nạp tộc. Trưởng sớm tại nhìn đến nơi này hoàn cảnh cùng kia tòa nguy nga thành trì khi. Trong lòng liền kêu, bọn họ không có đến nhầm. Đến nỗi Cửu Nguyên đang ở bị vây công. Giống như còn rất nguy hiểm. Này không là vấn đề. Nào tòa cường đại bộ lạc không bị người công kích. Ở bọn họ xem ra. Tốt như vậy địa bàn không bị người thèm nhỏ dãi công kích kia mới kêu kỳ quái. Địch nhân đến. Đánh trở về chính là. Còn có thể cấp bộ lạc nhiều thêm một ít nô lệ cùng nữ nhân. Thuận tiện lại đoạt điểm đồ ăn cùng địa bàn. Cường đại bộ lạc không đều là như thế này đi bước một mở rộng sao. Đương nhiên, đánh không lại bọn họ còn có thể trốn. Trở về sau cường đại rồi lại trả thù trở về, Hắc Thủy Doanh Thạch cùng Đa Nạp tộc trưởng đều không phải ngu ngốc, đây là bọn họ tốt nhất biểu hiện cập dung nhập Cửu Nguyên cơ hội. Lập tức chủ động thỉnh chiến, có chú Vu, Mặc Vu, Cửu Phong còn có một cái thực lực so với bọn hắn cường đại càng nhiều nguyên chiến ở. Này trượng thấy thế nào đều không thể đánh thua, này từ đâu ra con mồ côi. Thừa dịp chủ nhân không ở nhà liền chạy tới Dương Oai. Phía dưới đám kia tiểu mao nhãi con liền giao cho chúng ta đi. Bảo đảm bọn họ có đến mà không có về. Hắc Thủy Doanh Thạch vỗ bộ ngực nói, Đa Nạp tộc trưởng đi theo cười quái dị. Thổ thành cũng coi như làm chuyện tốt. Bọn họ đem ta cùng trưởng lão tộc Vu chính là kéo đến thổ thành. Tộc của ta chiến sĩ không yên tâm. Theo tới 500 có thể hợp thể chiến sĩ. Hiện giờ này đó đều là chiến lực. Mặc Vu đại nhân, ngài hạ lệnh đi. Chúng ta Đa Nạp tộc không có sợ chết dũng sĩ. Ngượng ngùng cũng ngao ngao thỉnh chiến. Đây là cái phần tử hiếu chiến. Lạp Mạc Linh nhìn phía dưới ngoại thành những cái đó Cửu Nguyên địch nhân. Thâm tình mà cảm thán nói. Các ngươi sao có thể thắng đâu. Các ngươi nhất định sẽ thua nha. Đều lưu tại ta đại Cửu Nguyên làm nô lệ đi, băng thị lực hảo. Vài lần xem qua đi liền đem nội thành phân loạn ánh vào đáy mắt. Vừa thấy những cái đó tụ tập ở nhà kho cửa cùng một cái tương đối rõ ràng địa đạo khẩu loạn chúng. Vị này lập tức cười lạnh ba tiếng. Trở tay bắt lấy cung tiễn. Trực tiếp đối Nghiêm Mặc nói. Đại nhân, thỉnh đem cốt điểu đuôi bộ mở ra. Ta muốn bình loạn. Vèo vèo vèo, tam chi mũi tên phân biệt bắn thủng ba người đầu vai. Lực đạo to lớn, thậm chí trực tiếp đem người đinh ở trên vách tường, làm ầm ĩ đám người mãnh mà một tĩnh, cốt điểu. Các ngươi xem, thật là cốt điểu. Thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân đã về rồi. Có người chỉ vào không trung hô lớn. Nước mắt và nước mũi giàn giụa, trong đám người có người đã sớm được đến tin tức. Cũng có người tận mắt nhìn thấy đến phương xa phi đến gần chỗ cốt điểu. Nhưng bọn họ cùng những người khác tương phản. Nhìn đến cốt điểu không phải an tâm. Ngược lại càng thêm hoảng loạn, bọn họ ở cửu nguyên gặp nạn khi không có cống hiến. Ngược lại cấp cửu nguyên thêm phiền. Chờ thủ lĩnh cùng tư tế trở về. Bọn họ thế tất sẽ bị trừng phạt. Lúc này không trốn còn chờ khi nào. Nháo đến lợi hại nhất một ít người thậm chí bất chấp lại đi đoạt lương thực. Mà là nổi điên giống nhau công kích lấp kín địa đạo khẩu chiến sĩ. Muốn trốn vào địa đạo, kia ba gã bị đinh đến trên tường người chính là đám kia người chung kêu gào. Nhất hung, ra tay hận nhất ba người, hiện giờ này ba người bị đinh đến trên tường. Mặt khác làm ầm ĩ lập tức liền trợn tròn mắt. Thừa dịp những người này sững sờ hết sức. Duy trì trật tự đội tính cả đệ tam đoàn bộ phận nhân thủ nhanh chóng nhảy vào đám người đem những người này toàn bộ bắt lên, nháo đến lợi hại nhất địa phương bình tĩnh trở lại. Địa phương khác ở người nào đó tên bắn lén dưới sự trợ giúp. Cũng dần dần khôi phục trật tự, băng nhìn đến nội thành trung phân loạn đã có bình ổn chi hướng. Lúc này mới đình chỉ bắn tên, nhưng hắn cũng không có thu hồi cung tiễn. Như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới, nghiêm mặc xem hắn như vậy. Hơi hơi mỉm cười, đi đến hắn bên người nói. Người mấy ngày nay nghỉ ngơi khi vẫn luôn ở Kỳ Anh Chiêu. Hiện giờ cảm giác như thế nào? Có không khống chế? Băng vừa nghe nghiêm mặc nói liền minh bạch hắn ý tứ. Trong lòng nóng lên, có thể, nghiêm mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Móc ra một phen mũi tên đưa cho hắn. Vậy đi thôi, băng sắc mặt lạnh băng. Ánh mắt hưng phấn, tiếp nhận mũi tên cắm vào bao đựng tên. Lập tức hai ngón tay cắm vào trong miệng. Thổi một thanh âm vang lên lượng hô lên, đi theo cốt điểu mặt sau phi hành anh chiêu tộc đàn trung. Một con mã thân người mặt, hổ văn điểu cánh, tư thái có như vậy điểm ngạo nhân anh chiêu bay ra tới, băng từ điểu đuôi nhảy ra. Kia chỉ anh chiêu cúi người lao tới, chuẩn xác mà tiếp được băng. Dương cánh nhằm phía cửu nguyên ngoại thành, ngượng ngùng xem đến đỏ mắt, nhưng anh chiêu không thích hắn. Hắn tức giận đến còn cùng mấy chỉ anh chiêu đánh một trận. Kết quả làm cho những cái đó anh chiêu nhìn đến hắn liền liệu chân, nghiêm mặc nhìn ra hắn thần sắc. An ủi hắn, người đã thủy bộ lưỡng thê, liền đem không nhường ra đi thôi. Người nếu là xem băng không vừa mắt, có thể đem hắn kéo dài tới trong nước tấu hắn, ngượng ngùng cười ha ha. Quyết định liền như vậy giáo huấn băng cùng hắn anh chiêu, chú vu cốt điểu tới gần nghiêm mặc. Dùng tinh thần lực hướng nghiêm mặc truyền lời. Đồ đệ, ngươi như thế nào cùng sư phụ giống nhau? Nơi nơi đều là kẻ thù. Hiện giờ còn làm người đánh tới cửa tới. Nghiêm mặc khí nhạc, hắn tinh thần lực không bằng chú vu cường đại. Không có biện pháp cách như vậy xa còn có thể đem chính mình tinh thần lực chuẩn xác thả đơn độc. Truyền đạt, bất quá hắn có tăng phúc tinh thần lực tiểu ngoạn ý. Thứ này vẫn là lúc trước thiên tiệm thành những cái đó thằn lằn nhân lưu tại mỏ than đồ vật. Mấy cái giống ốc biển giống nhau cốt khí, có này mấy cái tiểu ngoạn ý. Hắn mới có thể cùng chú vu ở cốt điểu thượng tiến hành cách không đối lời nói, kia không phải kẻ thù. Chỉ là một đám tham lam xài cầu. Ta đi qua một trong số đó bộ lạc. Đại khái bọn họ mắt thèm chúng ta lấy ra tới đồ vật đi. Nghiêm mặc đã từ những cái đó địch nhân. Thần huyết năng lực nhìn ra trong đó một bộ phận hẳn là đến từ ma nhĩ càn. Mặt khác một nhóm người năng lực xa lạ. Không biết là từ đâu tới, nghiêm mặc không kỳ quái ma nhĩ càn sẽ đánh tới cửa. Rốt cuộc hai bên kết hạ thù hận không nhỏ. Ma nhĩ càn không cơ hội liền bãi. Được đến cơ hội khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ, đúng lúc vào lúc này. Cửu Phong bay trở về cốt điểu. Đem tranh đám người nói cho hắn tin tức chuyển cáo cho nghiêm mặc. Nghiêm mặc nghe xong tranh kế hoạch, trong lòng tức khắc có so đo. Quay đầu đối Hắc Thủy Doanh Thạch cùng Đa Nạp tộc trưởng cười nói: hai vị, có nghĩ chơi chơi? Đa Nạp tộc trưởng dùng sức chụp đánh chính mình hùng thú, lớn tiếng nói: đương nhiên, ngồi ba ngày cốt điểu, ngồi mông đều ngạnh. vừa lúc cùng ta huynh đệ hoạt động, Hắc Thủy Doanh Thạch Tắc nói. Ta bộ lạc người tương đối nhược, làm cho bọn họ phối hợp các ngươi cửu nguyên chiến sĩ. Ta tới đối phó bọn họ đầu lĩnh, hảo. Nghiêm Mặc cao giọng cười, vung tay lên, đối chú vu truyền âm. Chúng ta đi xuống, bởi vì địch nhân cũng có cung tiễn cùng trường mâu. Vì tránh cho một ít không cần thiết tổn thất, hai chỉ cốt điểu không có ở bên trong thành trên tường thành Phương Huyền Đình, mà là tiến vào nội thành sau ở tường thành phụ cận trên đất trống rớt xuống, tranh cùng ô thần chạy. Xuống tường thành nghênh đón, Nghiêm Mặc ra tới. Không có khách khí cũng không có giới thiệu. Nói thẳng, Đa Nạp tộc, cận chiến dũng sĩ, đấu tranh anh dũng tìm bọn họ. Hắc Thủy bộ lạc, tu trưởng Doanh Thạch phụ trách giải quyết bọn họ đầu lĩnh. Dư lại tộc nhân sẽ phối hợp các ngươi giải quyết địch nhân. Tranh, đem sở hữu tồn kho tấm chắn điều ra tới. Đưa cho hai tộc, như thế nào chiến đấu toàn bộ từ ngươi an bài. Tranh một đấm ngực, giao cho ta. Nghiêm Mặc lại đối Hắc Thủy Doanh Thạch cùng Đa Nạp tộc trưởng nói. Đây là Tranh, ta bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Hắn phụ trách lần này chiến đấu sở hữu chỉ huy. Các ngươi không thành vấn đề đi. Không có. Bọn họ tin tưởng Nghiêm Mặc cùng tộc nhân của hắn. Hẳn là sẽ không vừa lên tới liền lấy bọn họ đương chiến nô dùng. Đây là lẫn nhau thành lập tín nhiệm. Thời khắc, cũng là thấy rõ hai bên nhân phẩm cùng sức chiến đấu thời điểm. Tranh không có nhiều lời. Chỉ trịnh trọng đối hai người nói. Thỉnh tin tưởng ta. Hai người cùng nhau nắm tay tạp hướng hắn ngực, Tranh ngạnh sinh sinh chịu trụ, chiến đấu giao cho hội chiến đấu người. Nghiêm Mặc ở đại hà căn dặn đám người hộ vệ hạ đi lên đầu tường, hắn muốn thử xem vừa mới học điểm ra lông hiến tế chi vũ. Hết chương.